Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 20 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Xe ngựa nơi bờ ruộng. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì nói về việc Ninh Khuyết gian nan giết được một cái tên trên danh sách trả thù. Nhưng mà do tên đó là người tu hành, vì vậy Ninh Khuyết bị trọng thương rất nặng. Trên đường trở về thì máu quán hòa vào trung tâm gần tượng Chu Tước, rồi sinh ra cộng hưởng gì đó mà làm cho bức tượng này tức giận muốn thiêu chết Ninh Khuyết. Nhưng mà nhờ cái vụ lớn màu đen hắn luôn mang theo che chở, rồi vô tình hóa giải cái nguy cơ này. Sau đó vì chuyện giết người đã bị kinh động, hắn không thể nào về được lão bút trai, nên đành phải mang thương thế nặng vậy đến cựu thư lâu trong thư viện. Hắn lúc này ngồi ở trong đó nhắm mắt thôi thớp chờ chết. Nhưng mà bỗng cái vị nữ giáo viên xuất hiện, biết được là những chuyện như là Chu Tước nổi giận, rồi cảm thấy hứng thú với những bí mật của Ninh Khuyết, nên dường như là định cứu hắn thì phải đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Thì mấy hôm nay lý do là cái bản dịch của Lát tìm trên mạng, thực sự mà nói nó bị khó hiểu nhiều quá. Do đó mà ngày hôm nay Lát thử nghiệm một cái bản dịch mà Lát cho AI dịch, thấy cũng ổn lắm. Mọi người xem rồi đánh giá thử xem ổn không ha. Rồi ok, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Dân phùng đại đường đế quốc tuy rằng bưu hãn, nhưng mà thành Trường An thân là nơi đứng đầu, vô số nhà môn triều đình và doanh trại quân đội phân bố trong đó, quan lại quyền quý cư trú trong đó, nên trị an ngày thường đương nhiên vô cùng tốt. Ngoại trừ những cuộc quyết đấu sinh tử, cắt bàn tay sẽ sinh ra vài cái xác chết, trong thành Trường An cực ít xảy ra những cái vụ án chết bất đắc kỳ tử. Đương nhiên giống như đêm xuân phong đình được bệ hạ trong cung ngầm đồng ý giết chóc thì tự nhiên là không tính vào trong đó rồi. Cho nên sau khi vụ án mạng bên hồ ở Nam Thành xảy ra, phủ nha Trường An trong buổi sáng sớm lập tức trở nên căng thẳng. Từ pháp tham quân mới nhậm chức dẫn theo Ngỗ Tác ngồi sớm ở trong phòng nghiệm thi không dám ra ngoài. Ban đầu Trực Nhật dẫn theo hơn 100 nha dịch mồ hôi đầy đầu chạy đôn chạy đáo giữa phố chợ. Sắc mặt của phủ doãn Trường An đương nhiệm thượng quan Dương Vũ đại nhân vừa mới rời giường thì cực kỳ khó coi. Đại nhân à, tên hung đồ kia chắc chắn là một lão thủ, tản ra bốn phía hiện trường vụ án dò xét, không tìm thấy bất kỳ manh mối nào, chỉ tìm thấy một chiếc áo trong con hẻm nhỏ bên đường Chu Tước, ước chừng là do hung đồ để lại. Quan viên phụ trách công tác trinh thám các vụ trọng án, cung kính đưa chiếc áo ngoài rách nát và một cái mảnh vải khác trong tay qua rồi nói. Không phải là thuộc hạ làm việc không đến nơi đến chốn đâu, Vũ Lâm quân bọn họ cũng đuổi mất dấu rồi. Thượng quan Dương Vũ nhận lấy cái chiếc áo ngoài rách nát, sau đó cầm mảnh vải kia đối diện với ánh nắng ban mai chiếu vào từ bên ngoài nhìn vài lần, đôi mắt hình tam giác hiếp lại sắp biến thành hạt đậu nành, lại nhìn không ra nguyên cớ gì, khàn giọng hỏi: Để người già trong ti kiểm tra chiếc áo này, nếu mà chất liệu giải không ra manh mối gì thì chú trọng xem kỹ thuật kim chỉ đi. Chiếc áo này là đồ may sẵn của Lan Tú Phượng, trước đó đã có người đi gõ cửa hỏi qua rồi. Loại kiểu dáng kích cỡ đồ may sẵn này là sản phẩm của mấy năm trước, bán ra không biết bao nhiêu chiếc nữa. Chiếc này rõ ràng là đồ cũ, cho nên... Tinh thuộc hạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua thần sắc trên mặt đại nhân, cẩn thận từng ly từng tí mà nói: Bất luận là kim chỉ hay là chất liệu giải đều không tra được nữa. Thượng quan Dương Vũ nhẹ nhàng vuốt ve cái chùm râu lưa thưa dưới cằm, trên mặt không có chút biểu cảm nào, thản nhiên nói: Triều đình được cái đám quan viên chúng ta chính là để làm việc, khó tra chẳng lẽ thì không tra nữa sao chứ? Tên thuộc hạ do dự một lát rồi ghé sát lại thấp giọng nói: Đại nhân à, chiếc áo ngoài hung đồ để lại bị kiếm phong chém ra vô số vết rách, nhưng mà lại không dính một tia máu nào. Căn cứ phán đoán của thuộc hạ chỉ có hai khả năng. Nói đi. Thượng quan Dương Vũ không kiên nhẫn với cái tính lệ mề của gã nên bực bội nói: Khả năng thứ nhất chính là tên hung đồ kia mặc một cái chiếc nhuyễn giáp vô cùng cao cấp bên trong, nhưng mà nhìn vết rách trên áo này, đặc biệt là vị trí của dải vết rách, cho dù là nhuyễn giáp tốt nhất đế quốc cũng không thể phòng ngự được chỗ đó được. Tên thuộc hạ kia lại nhìn y một cái, giọng nói đè thấp hơn một chút: Vậy thì chỉ còn khả năng thứ hai, tên hung đồ này là một cường giả võ đạo đỉnh phong, binh khí bình thường thậm chí là phi kiếm căn bản chỉ có thể cắt mớ áo ngoài của hắn thôi. loại hoàn toàn không thể xuyên thấu tầng nguyên khí hộ thân của hắn, vậy thì tự nhiên là không chảy máu rồi. Nghe thấy mấy chữ cường giả võ đạo đỉnh phong, ngón tay vuốt râu của Thượng quan Dương Vũ đột nhiên cứng đờ, ánh mắt nhìn thuộc hạ trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Chỉ dựa vào nguyên khí hộ thân liền có thể ngạnh kháng phi kiếm của kiếm sư, đó phải là nhân vật dũng mãnh cỡ nào? Cường giả như vậy cả đế quốc cũng không tìm ra được mấy người. Nói hù nói vượng à. Thượng quan Dương Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt của tên thuộc hạ, lạnh giọng nói. Cường giả võ đạo đỉnh phong của đại đường ta chính là bốn vị đại tướng quân công lao trác tuyệt kia. Khoan hãy nói bốn vị đại tướng quân này nhận hoàng mệnh quanh năm trấn thủ biên cương, cho dù bọn họ hiện giờ đang ở thành Trường An, chẳng lẽ người muốn nói đường đường đại tướng quân sẽ phạm án mạng như vậy hả? Tên thuộc hạ kia liên tục khom người ra hiệu mình không có ý đó. Nếu là cường giả võ đạo đỉnh phong đến từ dị quốc càng không thể nào. Sắc mặt của Thượng quan Dương Vũ âm trầm nói. Hai người này vừa trở thành Trường An, triều đình sẽ giám sát chặt chẽ. Nếu bọn họ dám có chút dị động, chẳng lẽ không sợ quốc sư đại nhân trực tiếp trấn áp bọn họ sao chứ? Cái này cũng không thể, cái kia cũng không thể, vậy cái gì mới có thể đây? Thuộc hạ trong lòng kêu khổ thấu trời, ngẩng đầu lên dùng ánh mắt mong chờ nhìn đại nhân, thầm nghĩ, vậy ngài phải chỉ ra một con đường cho chúng tôi đi chứ. Theo trình tự thông thường, vụ án mạng bên hồ trước tiên lưu hồ sơ lại, sau đó các ngươi dụng tâm làm việc điều tra phá án, tranh thủ sớm ngày phá án được. Thượng quan Dương Vũ chậm rãi nói, ý tứ ẩn giấu trong lời nói này vô cùng rõ ràng, cái gọi là tranh thủ sớm ngày phá án, trọng điểm là ở chỗ tranh thủ. Cho dù ngươi không thể sớm ngày phá án, chỉ cần cấp trên triều đình không ai hỏi đến, vậy thì sẽ không có ai để ý nữa. Nhìn thuộc hạ lĩnh mệnh lui xuống, Thượng quan Dương Vũ lắc đầu, từ trong tay áo lấy cái khăn tay ra, lau mồ hôi trên mặt. Cái mũi đỏ ửng vì rượu lập tức bị lau đỏ thêm vài phần. Nghe nói hung thủ thực sự của cái vụ án mạng này rất có thể là một vị cường giả võ đạo đỉnh phong. Vị phủ doãn Trường An mới nhậm chức này liền nảy sinh ý muốn rút lui rồi, bởi vì gã biết chuyện này khẳng định vô cùng phiền phức. Thân là quan viên cao cấp của đại đường đế quốc, Thượng quan Dương Vũ tuy nói tính tình đê tiện không chịu nổi, nhưng mà còn chưa đến mức ngay cả chút đảm đương này cũng không có. Nhưng mà gã biết rõ nếu vụ án mạng này liên quan rất rộng rất sâu, vậy thì không phải vấn đề mà phủ Trường An có thể đơn độc giải quyết được. Mà nếu các nha môn khác đều không ra tay, vậy chứng tỏ trong triều đình có người không muốn biến chuyện này thành rắc rối rồi. Bởi họ ơn đức hậu đảng. Gã chắp tay vái về phía Bắc cung kính hành lễ, trên khuôn mặt xấu xí tràn đầy vẻ cảm kích đến rơi nước mắt. Đời bảo hảo quan từ thư pháp tham quân lên làm phủ doãn Trường An, bởi họ đối với hảo quan đại đức hậu ái, hảo quan sao dám gây thêm phiền toái cho bởi họ chứ. Nam thành có một tòa tháp cũ xây bằng gạch vàng, thân tháp rách nát không chịu nổi, lại có dây leo xanh quấn quanh, nhìn qua dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên bao nhiêu năm trôi qua như vậy, tháp cũ vẫn đứng sừng sững giữa ngôi chùa nhỏ. Mắt thấy người khác xây lầu cao, người khác xây lầu thấp, người khác xây thanh lâu, vì vậy an ninh không cần phải nói. Mỗi năm xuân về có vô số chim nhạn từ phương Nam trở lại. Trước khi chim nhạn đến hồ Tầm Dương, quận Cố Sơn tránh nóng, luôn sẽ bay qua thành Trường An, sau đó lượn vòng quanh tòa tháp cũ này nhiều ngày. Khi đó, bóng nhạn che trời, tiếng chim kêu từng trận, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Không ai biết tại sao những con chim nhạn bay lượn trên trời cao, đêm ngủ bờ nước này lại xuất hiện trong thành Trường An náo nhiệt, lại có hứng thú với tòa tháp cũ này như vậy. Nhưng ngày tháng lâu dần cũng thành quen, những năm gần đây cảnh tượng vạn nhạn bay múa càng trở thành một cái thắng cảnh thưởng xuân khác của bách tính Trường An. Mà tòa tháp cũ kia cũng có một cái tên, Vạn Nhạn Tháp. Đỉnh Vạn Nhạn Tháp hiện tại có một vị hòa thượng sinh sống, làm bạn với cái đèn Phật thanh đăng trong khám thờ và kinh sách bút mực ở trên bàn. Cực kỳ ít xuống tháp, càng ít gặp mặt những phụ nhân thích thiền ở hậu viện. Hòa thượng này tự hiệu là Hoàng Dương, chính là ngự đệ Đại Đường. Hôm nay ông đón tiếp một vị khách có thân phận tôn quý không kém, Đại Đường quốc sư Lý Thanh Sơn. Nhìn tăng nhân đang sao chép kinh ở bên bàn, nói: Đêm qua chu tiết tỉnh rồi. Tăng nhân Hoàng Dương đầu cũng không ngẩng, bình tĩnh trả lời: Thường dục cho thánh nhân đời trước để lại, giữa động và tỉnh tự có chân nghĩa, đâu thể để những phạm phu tục tử còn dây khốn ở trong hồng trần như chúng ta biết được chứ. Thanh Sơn đạo huynh hạ tức tự làm khổ mình như vậy. Lý Thanh Sơn mới thản nhiên đáp: Đã ở trong hồng trần, sao có thể không bị hơi thở hồng trần quấy nhiễu chứ? Tăng nhân Hoàng Dương chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ông ta, bỗng nhiên mở miệng nói một câu không hề liên quan. Bởi họ đã ở trong cung, tại sao ngươi không ở trong cung vậy? Quy tắc là giật chết, ngươi không thể bị giật chết trói buộc. Bệ hạ phần lớn thời gian đều ở trong cung, chẳng lẽ ta phải ngày ngày bị nhốt ở trong cung hay sao chứ? Ngươi có thể ngày ngày trốn ở trong Vạn Nhạn tháp tu kinh. Ta đường đường là chủ nhân Hạo Thiên đạo Nam Môn, cũng có rất nhiều việc phải làm. Huống chi trong thành Trường An, ai có thể gây bất lợi cho bệ hạ chứ? Hạo Thiên đạo Nam Môn. Tăng nhân Hoàng Dương khẽ lặp lại một lần, trên mặt nổi lên một nụ cười không rõ ý vị, khẽ cảm thán nói. Đại đường cho mạnh mẽ từ trong Hạo Thiên đạo tách ra một cái Nam Môn, thực không biết mỗi năm khi ngươi về Tây Lăng, làm thế nào mới có thể chống đỡ được lửa giận phun ra trong mắt của những đại thần quan kia hơ? Lý Thanh Sơn ngạo nghễ nói. Nhắm hai mắt lại, ngồi trên thần điện, không nhìn những khuôn mặt già nua của các sư thúc sư bá kia, coi như bị điếc vậy, đứng ở trong núi đào không có hoa đào, không nghe tiếng chuông trang nghiêm nơi thâm sơn. Bạc Nam Môn phải nộp hàng năm không thiếu một xu, bọn họ còn muốn thế nào nữa chứ? Chẳng lẽ còn thực sự có thể định tội ta là phản giáo nghịch tặc rồi tru sát hả? Vậy đám lão đạo sĩ trên Tây Lăng kia phải tiêu diệt đại đường đế quốc tại trước đã. Tăng nhân Hoàng Dương cười cười không nói thêm gì nữa. Hạo Thiên đạo Nam Môn là sản phẩm của sự cân bằng giữa đại đường đế quốc và Tây Lăng thần điện, thực tế đại biểu cho thắng lợi lớn nhất mà đại đường đế quốc đạt được trong cuộc chiến tranh tôn giáo thế tục. Tồn tại trên thế gian thêm một ngày, trên mặt những cao nhân đạo gia Tây Lăng kia liền khó coi thêm một ngày. Tăng nhân Hoàng Dương tu hành bản lĩnh Phật môn, đối với chuyện này thực sự là không thích hợp phát biểu quá nhiều cái nhìn được. Đêm qua Chu Tước tỉnh rồi. Lý Thành Sơn kéo cuộc trò chuyện về chủ đề ban đầu, lạnh lùng nhìn Hòa Thượng Hoàng Dương, nói. Bất luận có nguyện ý tự làm khổ mình hay không, đã kinh động rất nhiều người. Ta thân là quốc sư đại đường, không thể đối mặt với nghi vấn của triều đình mà không đưa ra được câu trả lời. Hòa Thượng Hoàng Dương nhìn cuốn kinh Phật ở trên án trước mặt, nhìn những vết mực đỏ tươi được nhuận bằng chu sa tâm huyết trên kinh thư, trầm mặc giây lát rồi mới đáp. Cho nên ngươi tới tìm ta tìm đáp án hả? Trước khi Chu Tước tỉnh, ở Nam Thành có một tên kiếm sư bị người ta chém mất đầu. Không gian trong tháp chật hẹp, Lý Thanh Sơn đi vòng qua chiếc bàn gỗ nhỏ, hai bước liền đi tới bên tháp, ánh mắt xuyên qua cửa sổ lưu ly cực nhỏ nhìn ra ngoài tháp, vượt qua rừng cây tầng tầng lớp lớp và hơi nóng, rơi vào trong Nam Thành, hơi nước bốc lên nghi ngút. Kiếm sư bị chết, từng là văn thư giám định sư của quân bộ. Không có mấy người biết được rằng hắn có sư phụ ở Tây Lăng, một tay kiếm quyết đến từ Hạo Thiên đạo môn ta. Đây không phải là mấu chốt của vấn đề. Ta không có hứng thú thấy các sự thúc sự bá Tây Lăng hưng sư dấn tội với đế quốc. Điều ta cảm thấy hứng thú là trước khi kiếm sư chết đã ngự kiếm phá vỡ áo ngoài của hung thủ, nhưng mà tên hung thủ kia lại không chảy máu gì. Nghe thấy lời này, tăng nhân Hoàng Dương như có điều suy nghĩ, chậm rãi đáp. Cuồng giả võ đạo đỉnh phong hả? Lý Thanh Sơn quay đầu lại, giấu tay áo ra sau lưng, lẳng lặng nhìn tăng nhân rồi nói. Cường giả võ đạo của đế quốc đều không thể ra tay được. Cường giả võ đạo những nơi như là Nam Tấn, Đại Hà, Đức Yến đều nằm trong sự giám sát của triều đình, cho nên khả năng này cực nhỏ. Vì vậy ta hoài nghi, có phải là đám hòa thượng khổ tu của Nguyệt Luân quốc lẻn vào phát điên hay không đó? Cho nên ngươi mới tới hỏi ta hả? Tăng nhân Hoàng Dương mỉm cười lặp lại một lần lời nói trước đó. Thế gian có truyền thuyết, ngươi từng đi qua nơi bất khả tri trên cánh đồng hoang du kia. Ta biết đó không phải là truyền thuyết mà là sự thật. Đã như vậy rồi, vì chuyện tình những tăng nhân khổ tu của Nguyệt Luân quốc, ta đương nhiên muốn tới hỏi ngươi rồi. Ta là người phủ Bình Châu đại đường. Tăng nhân Hoàng Dương thu lại nụ cười, lẳng lặng trả lời. Hơn nữa ta cũng không tin các tăng lữ Nguyệt Luân quốc sẽ vô duyên vô cớ mạo hiểm lẻn vào thành Trường An giết người đâu. Vậy ngươi giải thích thế nào vì việc trên áo hung đồ không có máu vậy? Lý Thanh Sơn nhìn vào mắt của gã rồi hỏi. Tăng nhân Hoàng Dương ánh mắt ninh hòa, chậm rãi trả lời. Chu Tước vì giận dữ mà ngẫu nhiên tỉnh giấc, ngưng tụ hơi thở thiên địa thành ngọn lửa vô danh. Lửa đó đủ để thiêu hóa vạn vật, huống chỉ một chút vết máu dính nhớp chứ. Nói không chừng tên hung đồ khi đã thành tro bụi rồi. Vị ngự đệ đại đường, tăng nhân Phật Pháp tinh tiến này quả nhiên là lợi hại, lại có thể hời hợt đoán ra được chân tướng sự việc. Tuy nhiên điều này cũng không hề giải thích hoàn toàn tất cả các vấn đề. Lý Thanh Sơn câu mày hỏi. Cho dù ngươi và ta toàn lực thi triển đại khái cũng chỉ có thể khiến bức vẽ kia lười biếng mở mắt nhìn một cái. Ngươi có thể làm cho Chu Tước thức tỉnh nổi giận, trên thế gian này có mấy ai? Nếu thực sự là những tiền bối trong truyền thuyết kia, tại sao hắn phải tới thành Trường An giết người? Tại sao hắn phải mạo hiểm dẫn động lửa giận của Chu Tước? tại sao không có bất kỳ điềm báo nào chứ? Tăng nhân Hoàng Dương mỉm cười. Vẫn là câu nói kia thôi, thần dược do thánh nhân đời trước để lại, giữa động và tính, có chân nghĩa, đâu phải là phàm phu tục tử gì chúng ta có thể ngộ chứ. Vị tiền bối có khả năng đã tới thành Trường An kia, nếu thực sự đã siêu thoát cảnh giới tri mệnh, mang trong mình khả năng thiên khải hoặc ý niệm vô cự, vậy thì mục đích của hắn cũng không phải là điều ngươi và ta có thể đoán được đâu. Thánh nhân, thần vật, thiên khải, vô cự, những từ ngữ này quanh quẩn ở trong không gian chật hẹp trên đỉnh Vạn Nhãn Tháp. Cho dù là quốc sư Đại Đường và Phật tử Tinh Diệu, đối mặt với những tồn tại siêu phàm thoát tục này cũng không khỏi rơi vào trầm mặc hồi lâu. Năm thiên khải thứ 13, thật sự là không yên bình lắm mà. Lý Thanh Sơn khẽ thở dài một tiếng, xoay người nhìn về phía bầu trời bị giam cầm thành mấy mảnh to bằng bàn tay bên ngoài cửa sổ lưu ly. Nhìn những đám mây trôi trên bầu trời, những con chim ồn ào trên mây, thông thả nói. Không có đại sự gì, nhưng mà luôn có những chuyện nhỏ khiến cho người ta tâm thần không yên. Ta đang nghĩ có nên gieo một quẻ hay không đây? Đệ tử Phật môn tu thiền không tu mệnh. Tăng nhân Hoàng Dương nhìn bóng lưng ông ta, bình tĩnh mà nói. Ta chưa bao giờ tin vào chuyện bói toán này, xin ngài đừng quên. Năm đó Khâm Thiên Giám quan sát sao trời, cuối cùng đã gây ra sóng gió lớn đến mức nào. Hiện giờ nhìn lại, lời binh phẩm màn đêm che sao, nước sẽ không yên, thực sự là hoang đường và vô căn cứ đó. Lý Thành Sơn chắp tay nhìn mây, thản nhiên nói. Mây trời có tâm, sao dời có ý, bất kỳ phán đoán vận mệnh nào nhìn có vẻ hoang đường vô căn cứ ở hiện tại. Khi vận mệnh đi đến cửa ải tiếp theo, mọi người cuối cùng sẽ phát hiện, không phải phán đoán hoang đường vô căn cứ, mà là chuyện vận mệnh này vốn dĩ rất dễ trở nên hoang đường vô căn cứ. Cho dù lời quốc sư đại nhân nói không sai, nhưng mà đừng quên, năm đó thượng quan đến từ Tây Lăng truyền thụ đạo pháp cho ngươi từng đưa ra lời bình. Cho dù ngươi có khả năng nhìn trộm thiên cơ, nhưng phải lấy tuổi thọ làm cái giá. Khi lời bình quan sát sao trời của Khâm Thiên Giám gây ra vô số sóng gió, hoàng hậu nương nương vì cầu tử trong sạch, khổ sở cầu xin ngươi tính cho một quẻ, ngươi đều không chịu đáp ứng mà. Chẳng lẽ ngày hôm nay ngươi lại muốn vì chút gợn sóng trong lòng, vì cảm ứng mạc danh mà tự tổn hại tuổi thọ hả? Thiên cơ không thể lộ, Lý Thanh Sơn ta cũng muốn nhìn ngắm sự phùng hoa của Đại Đường thêm vài năm, sao lại khổ tâm tự tổn hại tuổi thọ chứ? Lý Thanh Sơn chậm rãi câu mày, nhìn những người bán hàng trong náo nhiệt đội nắng rao hàng bên ngoài chùa dưới tháp rồi nói. Nhưng liệu mạng ốm một trận nặng, ta cũng muốn xem thử rốt cuộc trên bàn cờ này, rốt cuộc đã rơi xuống biến số như thế nào. Tăng nhân Hoàng Dương khẽ thở dài trong lòng, không còn cố gắng ngăn cản đối phương nữa. Dời kinh Phật bút mực trên bàn đi, từ trong hộp lấy ra quân cờ đen trắng và một cái bàn cờ đặt lên trên án thư. Lý Thành Sơn xoay người lại, đi tới bên cạnh bàn, không làm ra bất kỳ động tác thi pháp phiền phức huyền diệu nào, chỉ khẽ phất tay áo đạo bào, bốc hai cái nắm quân cờ đen trắng cực kỳ tùy ý ném lên bàn cờ. Mấy chục quân cờ mờ đục va chạm lăn lộn xoay tròn trên bàn cờ gỗ, phát ra âm thanh lanh lảnh, qua thời gian rất lâu mới dần bình tĩnh lại. Tuân theo chỉ ý của vận mệnh, trầm mặt rơi vào vị trí của mình không còn di chuyển nữa. Ánh mắt của Lý Thành Sơn và tăng nhân Hoàng Dương đồng thời rơi vào một quân cờ đen nhánh ở trên bàn cờ. Quân cờ này không theo đường thẳng, không chiếm thiên nguyên, không câu nệ u vuông, cứ như vậy nằm xéo xẹo ở một chỗ nào đó, tùy ý mà quái dị. Những đường dọc ngang ở trên bàn cờ giống như những con đường lớn giữa nhân gian. Quân cờ giống như là lữ khách xe ngựa, dừng lại ở ngã tư đường, nghiêng lộng hỏi thăm, hoặc như cố nhân, hoặc thành kẻ địch, hoặc rót hai bát trà uống xong không còn gặp lại, bình tĩnh như thường, phân tranh như thường. Chỉ có một chiếc xe ngựa nằm ngang ngay chính giữa một con đường thông thiên đại đạo, không tiến về phía trước, không lùi về phía sau, không hàn huyên với lữ khách đi cùng bên đường, cũng không có ý tứ xung kích phá vỡ tất cả, chỉ trầm mặc chặn ở nơi đó. Chính là cú chặn này lập tức chặn đến mức những con đường dọc ngang giao nhau trở nên dị thường. Người về Nam không thể về Nam, người đi Tây không thể đi Tây. Kẻ thù truyền kiếp muốn rút đao gặp nhau, nhưng mà cách nó không thể gặp nhau. Tình nhân muốn tương thân tương ái cách nó không thể ôm ấp. Bình tĩnh trở nên trúc trắc, phân tranh trở nên hỗn loạn. Đây chính là biến số trên bàn cờ sao? Nhìn quân cờ đen nhánh kia, nhìn chiếc xe ngựa trầm mặc giữa những con đường dọc ngang, quốc sư đại đường Lý Thanh Sơn từ biểu cảm bình tĩnh ban đầu bỗng tái nhợt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, giống như là trong khoảnh khắc này mắc một trận bệnh nặng vậy. Đỉnh Vạn Nhãn Tháp chìm trong sự trầm mặc chết chóc. Sự trầm mặc này không biết duy trì bao lâu, rốt cuộc bị giọng nói khàn khàn và mệt mỏi của Lý Thanh Sơn phá vỡ. Giọng nói trống rỗng, không nghe ra cảm xúc vui buồn. Biển số này sắp chết rồi. Tăng nhân Hoàng Dương nghe thấy lời này thì hơi ngẩn ra, nhìn quân cờ màu đen kia chậm rãi chắp tay, mặt lộ ra vẻ từ bi. Đúng lúc này, Lý Thanh Sơn nhướng mày, trong mắt lóe lên dị sắc, nói: Không đúng, lại có biến số rồi. Màn đêm buông xuống, hơi nóng chưa tan, ngoài cửa sổ tiếng ve kêu vẫn như cũ. Trong tận hai cửu thư lâu của thư viện một mảnh yên tĩnh. Vị nữ giáo thụ thanh tú mảnh mai bên cửa sổ phía đông không biết đã rời đi từ lúc nào. Dưới cửa sổ phía tây, thiếu niên trọng thương sắp chết kia vẫn dựa tường ngồi bệt. Sắc mặt của hắn tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, dường như một khắc sau sẽ chìm vào giấc mộng say nồng vĩnh viễn. Cách đó không xa, có một dãy giá sách dựa vào tường, hoa văn phức tạp ở trên mặt bên giá sách hơi sáng lên, sau đó lặng lẽ trượt ra. Một lát sau, một tên béo mặc áo mùa hè của thư viện thở hồng hộc chen qua. Ngay khi chuẩn bị khó khăn ngồi xổm xuống, rút cái cuốn Ngô Thiệm Dương Luận Hạo Nhiên Kiếm ở phía dưới giá sách ra. Lông mày của tên mập này bỗng nhíu lại, trên khuôn mặt non nớt trắng nõn hiện lên một tia hồ nghi, xoay người nhìn lại. Nhìn thiếu niên bất động dường như đã ngủ say ở góc tường cách đó không xa, lông mày đang nhíu chặt của gã dần dần giãn ra, chép chép đôi môi dày cảm thán nói: Thu viện từ khi nào lại có thêm một tên liều mạng hung cả Ninh Khuyết vậy chứ? Căn cứ vào niềm tin sâu sắc về một luật nhân quả nào đó trong thâm tâm, Ninh Khuyết không tin rằng sẽ chết đi như vậy. Chỉ là hôm nay thương thế thực sự là quá nặng, hơn nữa cây trường mâu vô hình xuyên qua lồng ngực kia đã vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của hắn. Đến hiện tại, hắn đã bước sang năm thứ 16 khi đi vào thế giới này, hắn rốt cuộc không thể không bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về cái vấn đề tử vong. Hắn tỉnh lại, sau đó ngay lập tức cố gắng mở hai mắt ra, dùng chút sức lực cuối cùng ngẩng đầu quan sát bốn phía, muốn xem mình có phải đã xuống âm gian rồi hay không, và thế gian liệu có thực sự tồn tại cõi âm hay không. Một khuôn mặt vừa to vừa trắng lại rất tròn xuất hiện giữa không trung, gần hắn trong gang tấc. Đôi mắt trên khuôn mặt tròn đó híp lại thành hai điểm nhỏ, bên trong lấp lánh ánh nhìn tò mò và nghi hoặc, đang chăm chú nhìn hắn. Bởi vì khuôn mặt to tròn này vừa trắng trẻo vừa bóng loáng, đầy đặn lại non nớt, cực kỳ giống cái vầng trăng tròn đã lâu không gặp nơi quê nhà. Cho nên Ninh Khuyết đang bị thương thế xâm nhập cơ thể, thần trí có chút không minh mẫn, chẳng những không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại còn cảm thấy rất thân thiết. Hắn dựa vào vách tường, hơi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tròn to ở cửa ly gần, yếu ớt cười hai tiếng rồi nói: Dạ xoa dưới âm gian hẳn là phải rất đen mới phải, xem ra ta vẫn chưa chết. Vậy ngươi là ai vậy? Khuôn mặt tròn to gần trong gang tấc không dọa được Ninh Khuyết, nhưng mà khi hắn bỗng nhiên mở mắt lại khiến cho Trần Bì Bì giật mình. Trần Bì Bì trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của đối phương, nói: Ta cũng còn muốn biết ngươi là ai đó. Ninh Khuyết nâng cánh tay phải run rẩy lên che cái lồng ngực nhìn như bình thường, nhưng thực tế lại đau đớn trống rỗng không chịu nổi. Nhíu mày nhìn sang bên cạnh, xác nhận mình vẫn đang ở tầng 2 của cựu thư lâu. Ngoài cửa sổ bóng đêm đã thâm trầm, mà vị nữ giáo thụ bên cửa sổ không biết đã rời đi từ lúc nào, không khỏi có chút kinh nghi và lạnh lẽo trong lòng. Tại sao vị nữ giáo thụ kia lại nhắm mắt làm ngơ đối với hắn? Hiện tại ngoại trừ chính hắn ra, cơ bản đã không có học sinh thư viện nào lên tầng 2 cựu thư lâu, huống chi là thời khắc đêm khuya. Nghĩ đến những nét bút rõ ràng là được lưu lại vào ban đêm kia, hắn ngạc nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn cái tên béo mặc áo mùa hè của học viện trước mặt, giọng nói khàn khàn hỏi: Trần Bì Bì hả? Mắt của Trần Bì Bì trừng lớn hơn một chút. Đương nhiên, có biến lớn thế nào cũng chẳng qua là quá trình từ hạt đậu xanh biến thành hạt đậu Hà Lan rồi biến thành hạt đậu nành. Gã trừng mắt nhìn Ninh Khuyết không thể tin nổi, nói: Ngươi là Ninh Khuyết? Chính là ta. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tròn của gã, trong mắt đột nhiên bốc lên ngọn lửa mang ý vị chấn động mãnh liệt cho người khác, khàn giọng nói: Ngươi nếu không muốn trợ mắt nhìn ta chết thì mau nghĩ cách cứu ta đi. Trần Bì Bì không hỏi mấy câu vô nghĩa kiểu như dựa vào cái gì mà ta phải cứu ngươi. Những ngày này hai người thư tự qua lại, tuy chưa từng chạm mặt nhưng đã rất hiểu tính tình đối phương, huống chi đồ ngốc chửi nhau, tự xưng bị trên, trêu chọc trào phúng giúp đỡ lẫn nhau nhiều lần như vậy, sao có thể trơ mắt nhìn đối phương chết đi mà không đưa tay ra chứ. Hai ngón tay đặt lên cổ tay của Ninh Khuyết để trên đùi. Trần Bì Bì trầm mặt bắt mạch một lát, bỗng nhiên nhướng mày, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mắt của Ninh Khuyết, nói: Bị thương nặng như vậy sao ngươi còn chưa chết vậy? Chưa chết không có nghĩa là sẽ không chết đâu, ta đã sắp chết rồi. Tình ngốc nhà ngươi còn muốn nói bao nhiêu lời vô nghĩa nữa vậy? Tên ngốc nhà ngươi bị thương nặng như vậy, tại sao không đi chữa trị trong thành Trường An, còn chạy đến thư viện lệ mệ cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi cố tình tới đây là để ta cứu chữa vết thương cho ngươi hả? Tại sao không được chứ? Ngươi không phải nói ngươi là thiên tài sao? Thiên tài và y thuật có quan hệ gì chứ? Đề bài đầu tiên ngươi ra chính là một đơn thuốc mà. Đơn thuốc không trị cho người chết được, ngươi bây giờ vốn dĩ nên chết rồi, bí phương tinh diệu đến đâu cũng không thể chữa khỏi cho ngươi. Tinh thần của Ninh Khuyết đã cực kỳ yếu ớt, ánh mắt hơi tan rã, nhìn cái tên gia hỏa trước mặt này nói. Ta đã nằm ở đây từ sáng tới giờ rồi, kết quả trong thư viện không một ai để ý tới ta. Ngay cả nữ giáo thụ ngày thường trong ung hòa khả ái như vậy cũng tuyệt tình ném ta ở chỗ này. Ngươi cũng không thể bỏ mặc ta như vậy. Trần Bì Bì cúi đầu nhìn thấy bát nước sạch và hai cái màn thầu bên cạnh hắn rồi nói. Sư tỷ tính tình điềm tĩnh hiền hòa, tự mình ở trong nhà tranh hậu sơn, xưa nay ít nói ít lời, tỷ ấy hẳn không phải bỏ mặc ngươi đâu. Ninh Khuyết mệt mỏi ngẩng đầu lên, nhìn Trần Bì Bì dưới ánh sao ảm đạm, trầm mặc giây lát, rồi nhếch khóe môi tự giễu cười một tiếng rồi nói. Không cần giải thích cái gì cả, thư viện này dù có lạnh lùng tới đâu, dù sao ta hiện tại chỉ có thể giao cái mạng này cho ngươi thôi. Nói xong câu này, mi mắt hắn hơi rũ xuống, dứt khoát hôn mê một lần nữa. Trần Bì Bì há to miệng, nhìn tên kia hôn mê ở góc tường, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Cái này, Di Ngôn cũng không dặn dò một câu đã ngớt rồi. Ngươi đây là bắt ta nhất định phải cứu sống ngươi đúng không vậy? Ngươi vậy là chơi xấu à, làm gì có ai làm việc kiểu như ngươi vậy chứ? Gã vừa bực bội lầm bầm, vừa khó khăn ngồi xổm xuống, cuối cùng dứt khoát đặt mông ngồi xuống sàn nhà. Tay phải khẽ duỗi, nằm ngón tay tròn vo mập mạp nhanh như chớp, điểm liên tiếp mấy chục cái lên ngực của Ninh Khuyết. Trước đó qua loa xem mạch tượng, gã đã biết Ninh Khuyết bị thương cực nặng, hơn nữa thương thế đang ở giữa khí hải tuyết sơn nơi ngực. Đối với người bình thường, thậm chí là người tu hành bình thường, loại thương thế này quả thực đủ để trí mạng. Nhưng mà đúng như Ninh Khuyết hy vọng, thân là thiên tài tuyệt thế do Tây Lăng và thư viện cùng nhau bồi dưỡng ra, Trần Bì Bì tuy rằng nhìn qua thế nào cũng không giống một thiên tài tuyệt thế, nhưng gã thực sự là một thiên tài tuyệt thế. Khí chất đầu tiên của thiên tài chính là tự tin, còn về sự kiêu ngạo kéo dài từ tự tin ra thì là chuyện khác. Sự tự tin của Trần Bì Bì là toàn diện, Ninh Khuyết lúc này đã chưa chết, vậy thì gã tin chắc chỉ cần mình ra tay, Ninh Khuyết sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Vết thương trí mạng ở khí hải tuyết sơn rất đáng sợ sao? Bản thiên tài thi triển thiên hạ khê thần chỉ, dùng ý quân tử bất khí của thư viện, tay lấy nguyên khí tinh thuần của thiên địa, chỉ cần vài phút là có thể chữa khỏi cho ngươi. Ồ! Trần Bì Bì bỗng nhiên kêu một tiếng quái dị, ngón tay giống như là chạm vào thang hồng nhanh như chớp rụt về. Ánh mắt rơi vào chỗ ngực nhìn không ra bất kỳ sự khác thường nào của Ninh Khuyết. Đôi lông mày nhíu lại như muốn gãy thành mấy đoạn, biểu cảm trở nên ngưng trọng chưa từng có. Quái lạ vậy, sao mà quái lạ vậy chứ, chuyện này sao có thể chứ? Đôi môi dậy hơi mấp máy, Trần Bì Bì nhìn chằm chằm vào ngực của Ninh Khuyết, không ngừng lẩm bẩm tự nói một mình. Không biết gã phát hiện ra điều gì, giọng nói trở nên ngày càng run rẩy, ngày càng không tự tin. Có kiếm ý sắc bén, mượn vật thể xâm nhập vào cơ thể của ngươi, phá vỡ máu thịt và nội phủ của ngươi, hẳn là một người tu hành đã làm ngươi bị thương rồi. Nhưng mà người tu hành kia cùng lắm chỉ là cảnh giới động huyền cỏn con thôi, kiếm ý lưu lại trong máu thịt của ngươi sao có thể chống lại thiên hạ khi trần chỉ của bản thiên tài ta chứ? Ý quân tử bất khí mà lão sư dạy ta sao lại không có nửa điểm tác dụng nào vậy? Kiếm ý này quả thiệt là lăng lệ mà, là đòn liều chết trước khi tuyệt mệnh của người tu hành kia. Cái tên gia hỏa Ninh Khuyết này đáng thương không thể tu hành này lại có thể ép một kiếm sư đến mức này, quả thực đáng để kiêu ngạo đó ý mà. Chỉ là nếu ta không thể chữa khổ cho ngươi, sau này ta lấy cái điều gì để kiêu ngạo đắc ý trước mặt ngươi chứ? Không đúng, cổ khí thức âm hàn lượn lờ giữa ngực bụng của ngươi là từ đâu mà tới vậy? Sao có thể xúc động đạo tâm của ta? Không đúng, sao còn có một cổ khí thức nóng rực vậy chứ? Ý vị hủy diệt bực này từ đâu mà tới vậy? Trần Bì Bì vẻ mặt đầy khiếp sợ, ngã ngồi trên sàn nhà, nhìn Ninh Khuyết đang dựa tường cúi đầu hôn mê trước mặt, thầm nghĩ cái tên gia hỏa này rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, trong cơ thể sao lại xuất hiện hiện tượng kỳ dị khủng bố như vậy. Gã dần dần thu lại vẻ khiếp sợ trên mặt, hai tay đặt lên đầu gối, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu suy nghĩ về tình huống dò xét được trước đó, thỉnh thoảng nâng đôi tay tròn vo lên, nhẹ nhàng vẽ ra vài đạo thủ ấn không rõ ý nghĩa trong không trung trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục ra xét động tĩnh trong cơ thể của Ninh Khuyết. Không biết qua bao lâu, Trần Bì Bì mở mắt ra, nhìn Ninh Khuyết, cảm xúc trong mắt đã sớm không thể bình tĩnh, chỉ có vô cùng vô tận khó hiểu và mờ mịt. Căn cứ vào phán đoán suy luận của gã, hẳn là có một cổ lực lượng nóng rực mạnh mẽ không thể chống đỡ, thông qua con đường mà tên người tu hành kia dùng kiếm ý phá mở nơi ngực Ninh Khuyết, trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể của Ninh Khuyết, trong nháy mắt phá hủy cái tòa tuyết sơn ngu ngốc khiếu huyệt bất thông kia. Theo lý mà nói, tuyết sơn phía dưới khí hải bị trực tiếp phá hủy, Ninh Khuyết hẳn là đã phải chết ngay lập tức rồi. Nhưng mà không biết tại sao, khi đó lại có một đạo khí tức tuyệt đối âm hàn tiến vào trong cơ thể tên này. Đồng thời với lúc tuyết sơn sụp đổ, tan chảy, lại ngưng tụ ra một tòa tuyết sơn khác. Phải thừa nhận rằng, trong thế giới tu hành, Trần Bì Bì quả thực là một thiên tài tuyệt thế trăm năm khó gặp. Gã không tận mắt chứng kiến trận chiến ở Tiểu Trúc Binh Hồ, không nhìn thấy đôi cánh đỉnh nhô lên trên đường Chu Tước, không nhìn thấy ngọn giáo vô hình ném tới từ thương khung, không nhìn thấy chiếc ô đen to lớn như hoa sen nhẹ nhàng đung đưa. Gã cũng không giống như là quốc sư Lý Thanh Sơn gieo cờ bối toán, chỉ thông qua thương thế trong cơ thể của Ninh Khuyết liền suy luận ra tình hình lúc đó tương đối giống rồi. Chỉ là biết vết thương trong cơ thể Ninh Khuyết hình thành như thế nào, không có nghĩa là có thể chữa khỏi loại vết thương này. Tuyết sơn trong thân thể sau khi bị phá hủy, vậy mà vẫn chưa chết ngay tại chỗ. Vậy mà trong chớp mắt là một lần nữa ngưng kết một tòa tuyết sơn. Đây là thủ đoạn huyền diệu cao xa bậc nào chứ, chỉ sợ là đại hàng thần thuật ở trong quan cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Hậu thiên quan huy thay phạm nhân khai khiếu, đại khái cũng chính là đi theo con đường hủy diệt rồi trùng sinh này. Trần Bì Bì thất thần nhìn Ninh Khuyết đang hôn mê, rung giọng lẩm bẩm. Nhưng mà ta không cảm thấy một chút mùi vị hậu thiên thần huy nào trong cơ thể tên này. Hơn nữa mấy vị đại thần quan Tây Lăng kia sao có thể tới thành Trường An, cho dù bọn họ bỗng nhiên biến thành kẻ ngốc tới đây, tại sao lại có thể hao hết nửa đời tu vi thay người ta khai khiếu vậy chứ? Nếu không phải đại hàng thần thuật, vậy là ai động tay động chân trong cơ thể của ngươi chứ? Là người của Huyền Không Tự sao? Không, đám hòa thượng đầu độc kia chỉ biết tụng kinh nói thiền thôi, chứ không có thủ đoạn hiện thế này đâu. Đâm vào họ ngốc nghếch ma tông kia càng không thể. Sư phụ trong quan hả? Lão nhân gia ông ấy không làm được. Thủ đoạn thần diệu như vậy, không biết phu tử có làm được hay không nữa. Nhưng mà lão sư đang dẫn đại sư huynh đi du lịch các nước rồi, không có lý nào lúc này trở về được. Chuyện này rốt cuộc làm sao chứ? Trần Bì Bì trăm mối vẫn không có cách nào giải, đau khổ gãi đầu. Tóc đen không ngừng lướt qua giữa những ngón tay mập tròn, giống như con trâu già mệt mỏi đang đau khổ cày trên vùng đất đen nước yến. Trần Bì Bì rất rõ ràng, tuyết sơn trong cơ thể Ninh Khuyết bị phá hủy rồi được đắp nặng lại, nhìn như là đạt được cơ duyên cực lớn, nhưng mà không có hạo thiên thần huy hộ thể, loại hủy diệt trùng sinh cực kỳ thô bạo này cơ bản là tương đương với cái chết. Tuyết sơn nơi ngực bụng Ninh Khuyết cực kỳ không ổn định, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, mà khí tức nơi đó càng yếu đến gần như hư vô, sinh cơ đã trống rỗng. Nếu mà tên này muốn sống sót, trừ khi có người dùng thủ đoạn cực huyền diệu một lần nữa rót sinh cơ vào cho hắn thôi. Nguyên khí trong thiên địa là hữu hạn, làm sao có thể từ trong đêm tối hư vô tìm được sinh cơ, trừ phi lúc này có thể tìm được kỳ hoa dị quả được nguyên khí tẩm bổ vạn năm ở trong truyền thuyết ở hải ngoại dị đảo gì đó. Ninh Khuyết đang sắp chết mới có thể có một tia hy vọng. Nhưng mà kỳ hoa dị quả được thiên địa nguyên khí tẩm bổ thành thục lại đi đâu để tìm đây? Trong thư viện không có, thành Trường An không có, cả thủ đô đế quốc đại đường đều không có, Trần Bì Bì hắn cũng không có. Trần Bì Bì nhìn Ninh Khuyết đang hôn mê rất lâu, sau đó cúi đầu từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ nhỏ trong suốt sáng long lanh, không biết được nung thành từ chất liệu gì. Trên mặt của gã lộ ra thần sắc thống khổ do dự, cánh tay cầm cái bình sứ nhỏ trở nên run rẩy, giống như là bình sứ nhỏ kia nặng tựa đào sơn, không thể gánh vác nổi vậy. Con người ngước nhìn bầu trời cao xa, ca tụng lòng nhân ái của hậu thiên, tu hành cần cù thế nào, ngộ tính hơn người ra sao, nhưng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời có thể bay lên bầu trời, bởi vì bọn họ biết đường đi có khó cũng không khó bằng lên trời xanh. Con đường từ thế gian thông tới thiên khung luôn tràn đầy gian nan hiểm trở, chưa từng có ai thành công. Hạo Thiên Thần Điện ở Tây Lăng tự xưng là giáo môn quang minh duy nhất trên thế gian có thể minh ngộ ý chí hạo thiên, nhưng cũng chưa từng nghe nói cái vị đại thần quan nào có thể vũ hóa ngay tại chỗ trở thành một phần trong ánh hào quang của hạo thiên. Tây Lăng có một loại linh hoàng gọi là Thông Thiên Hoàng, chỉ từ cái tên liền biết sự trân quý của cái loại linh hoàng này, cất giấu sâu trong một nơi bất khả tri nào đó, bí mật không cho người xem, số lượng tồn tại trên đời cực kỳ ít ỏi. Lúc này trong chiếc bình sứ mà Trần Bì Bì đang run rẩy cầm trong tay lại có hai viên Thông Thiên Hoàng. Đừng nói ta là thiên tài tu đạo trăm năm khó gặp, sau khi nhập sư môn được ban cho 3 viên Thông Thiên Hoàng, kết quả náo loạn tới mức các lão đạo sĩ sâu ở trong quan họp liên tiếp 3 ngày. Phải biết rằng Diệp sư huynh năm đó cũng chỉ được ăn 1 viên thôi. Ta ăn 1 viên, giữ lại 1 viên bảo mệnh, vốn định viên cuối cùng để dành cho sư huynh ngày sau xung quan. cứ như vậy cho ngươi ăn sao chứ? Thông Thiên Hoàng tuy không thể giúp ngươi thông thiên, nhưng để người bình thường uống vào ít nhất có thể tăng 10 năm tuổi thọ. Để người tu hành uống vào có lẽ có thể trực tiếp vượt cảnh. Viên thuốc trong bình trên tay của ta, nếu tặng cho quốc quân Đại Hạ Quốc, tuyệt đối có thể đổi lấy 3 vạn sử nữ ngoan ngoãn. Cho dù muốn hắn nhường ngôi vị quốc quân cho ta, cũng không phải là gì khó gì nữa. Nếu mà đưa viên thuốc này cho cái tên đường đùi heo của ma tông kia, nói không chừng hắn sẽ cam tâm tình nguyện phản xuất sư môn quy phục Tây Lăng nữa. Thông Thiên Hoàng trân quý như vậy, lại để cho cái tên giao hỏa đáng thương nhà ngươi lấy ra trị thương sao chứ? Nếu là vàng bạc châu báu bình thường, thậm chí để cho bản thân tổn hao niệm lực để cứu giúp Ninh Khuyết đang hấp hối, Trần Bì Bì tuyệt đối sẽ không để ý. Nhưng mà hai viên thuốc trong bình này thực sự là quá mức quan trọng, chính là thánh dược trân quý nhất của Hạo Thiên Đạo Môn Tây Lăng. Nếu mà lưu truyền ra thế gian, không biết sẽ gây ra bao nhiêu biến động, cho nên gã vô cùng giằng co do dự. Sự giằng co tâm lý kịch liệt không ngừng xung đột trong đầu, không biết qua bao lâu, chỉ thấy cái vị thiếu niên mập mạp này thở dài một tiếng u oán đến cực điểm. Nhìn Ninh Khuyết đang hôn mê hữu khí vô lực mà nói: Đám hòa thượng kia luôn nói cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Tuy rằng ta không biết xây mấy cái tháp này có quan trọng gì hay không, nhưng ta cảm thấy lời này có chút đạo lý. Mặc dù ta vẫn cho rằng cái mạng nhỏ của tên giao hỏa người không quan trọng bằng viên thuốc này, nhưng mà ai bảo viên thông thiên hoàng không biết nói chuyện chứ? Mà người trước khi ngất đi lại vô tình giao phó cái mạng nhỏ cho ta vậy chứ? Cái gọi là lý do thực ra đều chẳng qua là cái cớ để thuyết phục bản thân. Trần Bì Bì mặt lộ ra vẻ bi thống, vặn nắp chiếc bình sứ nhỏ trong suốt sáng long lanh, cẩn thận từng ly từng tí đổ một viên thuốc vào trong lòng bàn tay mình, sau đó đưa đến trước miệng của Ninh Khuyết. Viên thuốc màu nâu nhạt, không có ánh sáng gì, cũng không có mùi thơm lạ hay là vị lạ gì, càng không dẫn tới trăm chim hót vang triều bái trong trời đêm, chỉ tỏa ra mùi thảo dược nhàn nhạt, có vẻ cực kỳ bình thường. Nếu người chết sớm một chút thì ta liền có thể tiết kiệm một cái viên thông thiên hoàng này rồi. Nếu người không tới thư viện, viên thông thiên hoàng này cũng có thể tiết kiệm được. Đủ tình khốn nhà ngươi lúc đó tu hành không được nên buồn bực, rảnh rỗi đến nỗi để lại lời nhắn trên giấy, ta cũng sẽ không quen biết ngươi rồi. Vậy thì viên thông thiên hoàng này cũng có thể tiết kiệm được rồi. Trần Bì Bì nhét viên thuốc vào miệng của Ninh Khuyết, bưng cái bát nước sạch bên cạnh đổ vào, dùng lòng bàn tay ấn nhẹ lên ngực của hắn giúp hắn hóa thuốc. Một mặt lẩm bẩm oán trách, trên mặt tràn đầy vẻ bi khổ tiếc nuối. Thông minh lại có nghị lực hơn người như vậy, hơn nữa ngộ tính cũng không kém nữa, vậy mà khiếu huyệt ở trong khí hải tuyết sơn lại không thông. Tình giàu hỏa nhà ngươi thật đúng là đáng thương mà. Nếu nói ngươi là một thiếu niên bị Hạo Thiên nguyền rủa cũng không quá đáng vậy. Ninh Khuyết vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng mà đôi gò má tái nhợt lại nhanh chóng hồng hào trở lại. Trần Bì Bì ngớ ngơ nhìn hắn ai thán mà nói: Mà nè, tuyết sơn của ngươi bị hủy rồi xây lại, nói không chừng thực sự có thể thông mấy cái khiếu nha. Rồi việc ngươi mắc trọng thương, không có thông thiên hoàng thì không trị được. Rồi lại gặp phải ta, là người duy nhất trên thế gian này có thông thiên hoàng, mà ta lại cứ không nhẫn tâm nhìn ngươi đi chết. Cho nên ngươi thực ra là một tên thiếu niên được Hạo Thiên chiếu cố mới phải đó. Tuyết sơn sau khi tan chảy sụp đổ, bị cổ lực lượng âm hàn kia trong nháy mắt đắp nặng lại lần nữa. Hình ảnh nhìn như thần diệu, nhưng cấu tạo của tòa tuyết sơn kia lại cực kỳ không ổn định, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Sông băng động hiểm ở bên trong có thể nói là ngàn lỗ chỗ, tuyệt đại bộ phận lỗ hổng cũng không thể thông suốt trước sau, lại khiến cho tuyết sơn biến thành yếu ớt như là cục gỗ bị mối ăn rỗng vậy. Thông thiên hoàng trân quý bị nước hòa tan, thông qua yết hầu chậm rãi thẩm thấu xuống dưới, còn chưa kịp tới dạ dày Ninh Khuyết liền hóa thành dược lực nhàn nhạt, ẩn ẩn như là thần huy của ngàn sao tiêu tán giữa phủ tạng hắn. Dưới sự chiếu rọi của thần huy, tuyết sơn nơi xa không còn sụp đổ, mà một gốc lại đột ngột cao lên, yên tĩnh trầm mặc đứng ở dưới thương khung như thánh nữ thánh khiết, như dũng sĩ kiên định, chậm rãi tan chảy, tẩm bổ hoang nguyên khô cạn ở dưới chân. Một cổ khí tức sinh mệnh tràn ngập trong thế giới không gian kỳ dị kia. Cổ khí tức này không phải là đến từ vần thái dương ở trên thương khung, mà đến từ bản nguyên của thế giới. Ngày đêm đang luân phiên, dòng suối băng róc rách đang chậm rãi chảy xuôi. Dần dần bên bờ suối mọc ra ngọn cỏ nhỏ thứ hai, sau đó lan tràn thành thảo nguyên. Có bầy dây vàng vui vẻ nhảy nhót giữa đám cỏ xanh, có chuột đồng vui vẻ gặm rễ cỏ dưới lòng đất. Sâu trong thảo nguyên mọc ra mấy cây xanh, xanh mơn mởn khiến người ta vui mừng khôn xiết. Tốc độ tan ra của viên thuốc thông thiên rất chậm, tốc độ được cơ thể người hấp thu lại cực nhanh. Khi mà tia dược lực cuối cùng hòa vào giữa khí hải tuyết sơn của Ninh Khuyết, hắn liền tỉnh lại. Mà lúc này bên ngoài cửu thư lâu ánh nắng ban mai đã lên rồi. Hắn mệt mỏi dựa vào tường, nheo mắt nhìn ánh nắng ban mai chiếu vào từ ngoài cửa sổ phía đông. Đôi môi khô khốc hơi mấp máy, lẩm bẩm nhỏ đến mức không thể nghe thấy được. Bất cứ chuyện gì đều có nhân quả, đều có nguyên nhân và lý do tồn tại. Hạo Thiên lão gia ngài đưa ta đến thế giới này, tự nhiên có nguyên nhân của ngài. Ta biết ngay là ngài sẽ không trơ mắt nhìn ta chết đi mà. Không phải là Hạo Thiên lão gia, mà là bản thiên tài ta không cách nào trơ mắt nhìn ngươi chết đây nè. Trương Bì Bì dựa vào bức tường ở bên cạnh hắn, dụi dụi đôi mắt cây xè, lẩm bẩm nói. Là một kẻ một chân bước vào cửa tử như ngươi, sau khi tỉnh lại cũng không biết rõ đối tượng cần cảm tạ nữa. Ninh Khuyết mệt mỏi cười một tiếng, lẳng lặng nhìn khuôn mặt tròn lớn của gã. Thực không ngờ người để lại lời nhắn Trần Bì Bì mà mình phỏng đoán rất lâu lại là bộ dạng này, hỏi. Người chữa khỏi vết thương này thế nào vậy? Trần Bì Bì xê dịch thân thể mập mạp, lấy lưng cọ tường, khó khăn đứng lên. Sau đó hai tay chống eo hoạt động thân thể đau nhức một chút, cười khinh miệt, phất tay rồi nói. Đã nói bao nhiêu lần rồi, ta là thiên tài hiếm thấy trên thế gian này. Vết thương nhỏ này của ngươi, nếu để đại phu bình thường nhìn thấy, khẳng định để cho ngươi trực tiếp nằm vào quan tài. Nhưng đối với bản thân thiên tài ta mà nói, cũng chẳng qua là chuyện nhỏ nhẹ nhàng như phất tay áo mà thôi. Thiếu niên béo luôn cho rằng mình là thiên tài tuyệt thế trăm năm khó gặp, cho nên từ nhỏ đến lớn, gã luôn dùng phong độ khí độ của thiên tài để yêu cầu bản thân, hâm mộ phong phạm của chư vị sư huynh, chú trọng nhất là sự phong khinh vân đạm. Đêm qua gã vì chữa khỏi cho Ninh Khuyết đã đưa ra một viên thuốc trân quý thế gian khó tìm, nhưng tặng thì cũng đã tặng rồi, cứ nhấn mạnh cái chuyện này khó tránh khỏi có vẻ giống như là hành động ban ơn lấy lòng. Điều này nghiêm trọng không phù hợp với tình thú thẩm mỹ của gã, cho nên gã không giải thích chi tiết, chỉ phất phất tay áo, tỏ vẻ không thèm để ý. Đương nhiên giờ phút này nếu có người đứng ở chính diện với gã, nhất định sẽ nhìn thấy thịt mỡ trên khuôn mặt tròn của gã, đang vì sự đau lòng và hối hận trong lòng mà hơi co giật. Trong ánh nắng ban mai, Trần Bì Bì đau lòng không thôi, xoay người lại thì biểu cảm đã bình tĩnh. Gã nhìn vào mắt của Ninh Khuyết, bỗng nhiên đưa ra một yêu cầu. Ta có thể xem chiếc ụ đèn to lớn bên cạnh ngươi không vậy? Ninh Khuyết ngẩng người, trầm mặc giây lát, rồi ngẩng đầu nhìn tên này rồi nói. Ta không có sức, ngươi tự lấy đi. Vậy là lần này đến lượt Trần Bì Bì ngẩn ra, gã câu mày, nhìn Ninh Khuyết trầm mặc rất lâu sau, khó khăn khom người xuống, nắm lấy cán ụ của chiếc ụ đèn to lớn kia. Chỗ tay cầm có chút hơi lạnh, gỗ làm cán ô hẳn là được mài từ một loại cây thường thấy nào đó ở phương Bắc đế quốc. Mặt ô đen xì không biết bôi cái gì, có vẻ hơi dính nhớp, ngoài ra không nhìn ra bất kỳ sự khác thường nào. Trần Bì Bì nhìn chiếc ô đen to lớn trong tay, nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra vấn đề gì. Hơi trầm mặt, sau đó đặt ô trở lại bên cạnh Ninh Khuyết rồi nói. Đêm qua ta tranh thủ đi nghe ngóng một số chuyện. Chuyện gì? Ninh Khuyết mệt mỏi mà hỏi. Hôm qua Chu Tước tỉnh rồi. Trần Bì Bì nhìn chằm chằm vào mắt của hắn. Ninh Khuyết hơi câu mày, nhớ lại cái cảm nhận khi mình trọng thương hôn mê trên phố dài kia. Nhớ tới mấy tháng trước cùng Tang Tang che chiếc ô đen to lớn đi vòng qua đường Chu Tước, thì trong lòng vô cớ sinh ra sự sợ hãi. Nhưng hắn xác thực là không biết khi đó cái bức vẽ Chu Tước nơi xa đường cái từng thức tỉnh. Vậy là chỉ lắc đầu. Trần Bì Bì không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, hơi dừng lại rồi tiếp tục nói. Hôm qua trong thành Trường An có một kiếm sư đã chết đó. Ninh Khuyết trầm mặt, Trần Bì Bì cười như không cười, nhìn hắn rồi nói. Trên người ngươi có rất nhiều vết kiếm thương, tuy rằng đã sớm không còn chảy máu rồi, nhưng đó là do bị lửa đốt làm liền lại, cũng không phải vết thương cũ. Ninh Khuyết cười cười, ngẩng đầu hỏi. Ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì hả? Bị thương nặng như vậy lại không về nhà nằm, mà ngồi ở xe ngựa tới thư viện, chỉ có thể chứng minh ngươi bị kiếm thương vào sáng sớm, lúc đó phủ Trường An truy nã rất gắt. Ngươi không có cách nào về nhà, đành phải tới thư viện chậm lánh. Phủ Trường An sẽ không chặn xe ngựa của thư viện, càng không có gan tới thư viện lục soát ngươi. Hôm qua sáng sớm tên kiếm sư kia chết, bức vẽ Chu Tước trên phố dài tỉnh lại. Ngươi bị nhiều vết thương từ kiếm như vậy, trên người lại không có lấy một giọt máu nào, miệng vết thương toàn bộ bị ngọn lửa vô hình đốt đông lại. Vậy thì chỉ có thể chứng minh một chuyện thôi. Ngươi giết chết tên kiếm sư kia chính là ngươi, ngươi khiến cho Chu Tước nổi giận lôi đình vô danh cũng là ngươi. Mà ta trước sau vẫn nghĩ không ra là người làm được những chuyện này chỉ là một người bình thường. Ninh Khuyết mệt mỏi dựa vào tường, nói. Vấn đề là người đã tốn bao nhiêu gian khổ mới cứu sống được ta. Tin rằng người cũng sẽ không giao ta cho quan phủ. Vậy cần gì phải hỏi những thứ này chứ? Trần Bì Bì nhướng mày, đắc ý nói. Bởi vì bản thiên tài muốn chứng minh cho người thấy, không có chuyện gì có thể giấu được ta đâu. Ninh Khuyết mỉm cười nhìn gã, bỗng nhiên mở miệng nói. Tây Lăng cũng không có loại đại gia tộc như ngươi nói trong lời nhắn đâu. Lực ảnh hưởng trải rộng thế tục, nơi duy nhất kiên kỵ đối với thư viện chỉ có một thôi, đó là Hạo Thiên Thần Điện. Ngươi không phải là người kế thừa gia tộc gì cả, mà là người thừa kế Hạo Thiên Đạo từng chọn định. không biết vị sư tôn lúc nhỏ của ngươi là trưởng giáo Hạo Thiên Đạo hay là vị đại thần quan nào hả? Mà ta trước sau vẫn không nghĩ ra là người thừa kế trưởng giáo được Hạo Thiên Thần Điện Tây Lăng gửi gắm kỳ vọng cao, thiên tài tuyệt thế được thư viện thu lưu, sao lại mập như vậy đó? Nghe được cái đoạn phân tích này, Trần Bì Bì trước tiên là giật mình, sau đó giận tím mặt, cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng, sắc mặt trầm xuống nhìn chằm chằm Ninh Khuyết, cũng không thừa nhận cái gì mà hạ thấp giọng lạnh lùng nói. Chớ có nói bậy bạ nha, nếu không đừng trách ta một chưởng đập chết ngươi đó, hạng tôm tép như ngươi, đừng có đem chút khôn giặc của mình ra khoe khoang vậy. Thiếu niên thiên tài béo mập thân sắc nghiêm nghị, ngược lại thật có vài phần khí thế lạnh lùng nhìn thiên hạ. Tuy nhiên Ninh Khuyết lại không hề sợ hãi, dựa vào tường, mỉm cười nhìn gã, tự nhiên mở miệng hỏi. Ngươi đã từng giết người chưa? Trần Bì Bì hơi há miệng, muốn kiêu ngạo trả lời vài câu, lại nói không nên lời, đành phải cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Ninh Khuyết dùng ánh mắt thú vị nhìn gã, tiếp tục truy hỏi. Chắc ngươi cũng từng giết gà rồi chứ hả? Trần Bì Bì cúi đầu chắp tay ra sau lưng, đầu ngón tay khó khăn chạm nhẹ rồi rời ra, mím chặt môi không chịu trả lời vấn đề này. Vặn vẹo thân thể mập mạp qua lại, giống như là một đứa trẻ hư chịu uất ức tổn thương lòng tự trọng. Ninh Khuyết bật cười nhìn gã rồi thở dài nói. Nghĩ đến ngoại trừ vô tâm giẫm chết vài con kiến ở trên đường, đôi tay trắng nõn nà này của ngươi ngay cả chút máu tanh cũng chưa từng dính nữa, vậy thì đừng hòng người khác dùng cái thứ sinh tử này uy hiếp người ta nha. Không có chút lực lượng nào, ngược lại chỉ khiến cho người ta buồn cười thôi. Ta ngược lại muốn nhắc nhở ngươi nè, về chuyện của ta ngươi cũng đừng đi nói lung tung khắp nơi đó. Nghe xong lời giáo huấn này, Trần Bì Bì lấy tay áo che mặt xấu hổ bỏ đi. Vẫn còn sớm, còn có thể đến thư xá nghe giảng, nhưng mới vừa từ cửa tử mà giãy giụa khó khăn trở về, thân thể tinh thần dị thường mệt mỏi yếu ớt, Ninh Khuyết tự nhiên sẽ không đi đóng cái vai học sinh ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa trong ký ức có chút mơ hồ ngày hôm qua, loáng thoáng có một đoạn là nữ giáo thụ đồng ý xin nghỉ giúp hắn, cho nên hắn quyết định về nhà ở ngõ 47 nghỉ ngơi. Lấy chiếc ụ đèn to lớn làm gậy, thiếu niên sau khi trọng thương chậm rãi đi ra khỏi cựu thư lâu, giống như là một ông già tập thể dục buổi sáng hơi khom người, đón ánh nắng ban mai tản bộ từ rìa vùng đất ẩm ướt, xuyên qua con hẻm nhỏ thanh u, đi tới bên ngoài cổng chính thư viện. Bên ngoài cổng đá giản dị của thư viện là một mảng cỏ xanh xinh đẹp rộng lớn như tấm thảm, giữa bãi cỏ ẩn giấu hơn 10 con đường xe chạy được lát bằng đá phiến. Rìa đường xe và sâu trong bãi cỏ trồng rất nhiều cây hoa không theo quy luật gì. Thời điểm vào giữa hè, hoa trên cây đã sớm bị cành lá rậm rạp mập mạp và quả non thay thế rủ xuống vui mừng. Cuối con đường đá bãi cỏ cây xanh là một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa kia đợi ở đó rất lâu, ngựa cũng mệt mỏi cúi đầu. Bên cạnh xe có một cô bé mặc đồ thị nữ đang ngồi sớm. Nàng đã một ngày một đêm không ngủ, khuôn mặt nhỏ đen nhẽm vì mệt mỏi và lo lắng sợ hãi trở nên hơi trắng bệch, giống như là bôi phấn của Trừng Cẩm Ký vậy. Sáng sớm hôm qua không đợi được Ninh Khuyết giết người trở về, lại có nha dịch vẻ mặt nghiêm túc hỏi thăm khắp nơi. Nghe tiếng móng ngựa của Vũ Lâm Quân vội vã trên phố dài, Tàn Tàn liền biết đã xảy ra vấn đề. Nàng cưỡng ép đè nén sự bất an tột độ, trầm mặc chờ đợi trong lão bút trai. Nhưng khi xe ngựa trở về mà Ninh Khuyết vẫn chưa về, nàng rốt cuộc không đợi được nữa. Hỏi thăm sa phu xác nhận Ninh Khuyết buổi sáng có ngồi xe ngựa đi thư viện, Tàn Tàn hơi suy nghĩ, trực tiếp lấy ra 10 lượng bạc yêu cầu sa phu chở mình đến thư viện, sau đó cứ luôn ngồi sớm bên cạnh cây xanh bãi cỏ cạnh xe ngựa mà yên lặng chờ đợi. Nàng không biết Ninh Khuyết có bị thương hay không, nhưng mà biết hắn khẳng định là bị thương cực nặng, có thể âm thầm ẩn thân ở nơi nào đó trong thư viện để dưỡng thương, cho nên nàng không dám đi hỏi giáo tập và học sinh ở trong thư viện, nàng chỉ có thể chờ đợi. Ngồi sớm bên cạnh cây xanh bãi cỏ, nhìn cổng đá thư viện bị bóng đêm bao trùm, bị ánh mặt trời gội dậy, nhìn đèn đuốc thư xá bên trong thắp sáng rồi tắt, nghe những học sinh kia cao giọng đọc sách, nhìn những con kiến đang bò trước đôi giày cũ nhỏ bé đến rồi lại đi, đi rồi lại đến. Nhìn những người đi vào thư viện, có người đi ra khỏi thư viện, nhưng chính là không nhìn thấy tên gia hỏa kia. Học sinh thư viện ngồi xe ngựa tới, nhìn thấy thị nữ nhỏ của Ninh Khuyết ngồi sớm ở bên đường, khó tránh khỏi tò mò. Có người từng tiến lên hỏi vài câu, nhưng nàng lại chẳng thèm để ý, bướng bỉnh mím chặt cái miệng nhỏ không nói một lời, chỉ nhìn cổng thư viện. Vẹn vẹn một đêm, dường như nhìn trọn vẹn cả một đời lâu như vậy. Tàn Tàn rốt cuộc nhìn thấy bóng dáng kia. Nàng dụi dụi đôi mắt cây xè, khuôn mặt nhỏ hơi trắng dần dần thả lỏng, dần dần có huyết sắc. Nhắm mắt lại, ôm quyền trước ngực lẩm bẩm niệm vài câu gì đó. Sau đó lấy cái tay chống đầu gối nhanh chóng đứng dậy. Bởi vì ngồi sớm quá lâu, khí huyết phần chân nhỏ bé có chút không thông, thân thể gầy nhỏ của nàng lão đảo một trận suýt nữa là ngã sắp xuống rồi. Ninh Khuyết chống chiếc ô đen to lớn, chậm rãi đi đến trước mặt nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ đen nhẽm quen thuộc không thể quen hơn này, nhìn sự mệt mỏi lo lắng trên khuôn mặt nhỏ, trong lòng dâng lên một cỗ thương tiếc. Tuy nói chủ tớ hai người đời này cùng nhau trải qua sinh tử quá nhiều lần, nhưng mà sau khi vượt qua sinh tử có thể nhìn thấy đối phương vẫn là một chuyện đáng mừng nhất. Hắn cực kỳ tự nhiên giang hai tay ra, muốn ôm Tang Tang vào lòng, lại bỗng nhiên phát hiện vóc dáng của thị nữ nhỏ bây giờ so với lúc ở vị thành vậy mà cao hơn một đoạn nhỏ, đã đến ngực của mình rồi. Trong tiềm thức ngẩn ra, không tiếp tục ôm nàng vào lòng, mà là vươn tay đặt lên đỉnh đầu nàng, mang theo nụ cười xoa xoa. Tang Tang ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, khanh khách cười một tiếng. Hai người xoay người dìu nhau đi về xe ngựa, cực kỳ ăn ý, không nói thêm một câu nào ở cổng thư viện. Sa Phu ngáp một cái, đêm qua gã ngủ tạm ở trong thùng xe một đêm, thân thể cũng đã cực kỳ mệt mỏi. Nhưng mà cầm 10 lượng bạc, mệt mỏi không đáng kể. Chỉ thấy tay phải khẽ vung roi ngựa, tạo thành một cái vòng hoa trong không trung, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tay trái khẽ nhấc dây cương, trong tiếng móng ngựa đạp đứt, thùng xe chậm rãi bắt đầu di chuyển. Trong thùng xe, Ninh Khuyết giọng nói hơi khàn khàn. Rất mệt, lát nữa về nhà rồi nói nha, đầu ở phía dưới đó, lát nữa nhớ lấy nha. Xe ngựa chạy tới ngõ 47, Ninh Khuyết mệt mỏi dường như là ngủ như chết vậy, vẫn luôn không mở mắt ra. Tàng Tàng lấy thanh phát đao kia ra nhét vào trong chiếc ô đen to lớn rồi buộc lên trên lưng. Sau đó dưới sự giúp đỡ của Sa Phu, giống như là kéo bao tải lương thực, kéo hắn vào trong lão bút trai, nhét vào trong chăn mỏng. Mùa hè nóng bức, chăn bông dù mỏng đến đâu cũng chung quy vẫn là chăn bông. Ninh Khuyết bị ủ đến đỏ bừng cả mặt mày, thoát ra một thân mồ hôi lớn. Không biết ngủ bao lâu, rốt cuộc mới từ từ tỉnh lại. Mở hai mắt ra, xác nhận mình đã về đến nhà. Hắn hít sâu một hơi, nỗi sợ hãi còn sót lại ẩn sâu trong nội tâm rốt cuộc có thời gian tản ra, khiến cho hắn cảm thấy tay chân mình có chút lạnh lẽo. Nhìn chầm chầm mấy miếng ngói lưu ly thấu quang trên nóc nhà, hắn trầm mặc rất lâu, sau đó bỗng nhiên mở miệng nói. Trước đây, ta từng nhắc với ngươi về đệ tử thư viện tên là Trần Bì Bì. Ngươi giúp ta nhớ kỹ một chút nha, ta nợ tin này một cái mạng, sau này tới lúc thích hợp, nhắc nhở ta nghĩ biện pháp trả lại cho hắn. Tang Tang lúc này đang đổ nước sôi vào trong thùng, chuẩn bị thay hắn lau người. Không ngờ hắn tỉnh lại, nghe như vậy thì ngẩn ra, ngồi vào bên cạnh hắn, nghi hoặc hỏi. Trả như thế nào? Tuy rằng không biết tên kia làm như thế nào, nhưng cái mạng này của ta là do hắn cứu về. Ta từng nói với ngươi rất nhiều lần rồi, trên thế gian này không có chuyện gì quan trọng hơn mạng của ngươi và của ta. Đã như vậy, tương lai dù luận tốn bao nhiêu đại giới đi báo đáp hắn đều là lẽ đương nhiên. Sau đó hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đâm chiêu của Tang Tang, cười, nhắc nhở. Chỉ là không thể lấy mạng của chúng ta trả thôi. Thiếu gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tang Tang nhìn chằm chằm gò má vẫn còn tái nhợt của hắn, nhẹ giọng nghiêm túc hỏi. Cái tên trà nghệ sư kia là một người tu hành. Ta bị thương rất nặng, cuối cùng chỉ nhớ rõ ngất xỉu tại một con đường cái. Về phần sau đó xảy ra chuyện gì, ta không rõ nữa. Ninh Quyết nghĩ tới những cuộc gặp gỡ kỳ diệu liên tiếp từ sáng hôm qua cho đến giờ, nhất là cảm giác mơ hồ lúc hôn mê, trong mắt thoáng qua tia hoang mang. Câu mày lặp lại. Ta thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Làm chút đồ ăn đi, ta có chút đói bụng rồi. Hắn không thích cục diện có biến hóa xảy ra trên người của mình mà bản thân lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhíu mày suy tư không ra lời giải, liền không muốn thảo luận chuyện này nữa. Đột nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề, nhìn Tang Tang lộ ra vẻ cầu xin, nói. Không cần mì trứng tươi cũng không cần mì ruột già gì đâu, lại càng không muốn cái bát canh mì chua cay thừa hôm qua đâu. Thời tiết nóng vậy khẳng định đều thiêu rồi. Nể tình thiếu gia ta bị thương nặng vậy, suýt chút nữa chết đi, tối nay ta bỏ tiền ăn bữa ngon nha. Tang Tang bị hắn nói câu này làm cho mũi cay cay, thầm nghĩ ta chỉ là tiểu tỳ nữ, chẳng lẽ còn dám cắt xén khẩu phần của ngươi hay sao? Còn không phải là nghĩ tới ngày sau thiếu gia ngươi muốn cưới vợ bé, dù sao cũng phải thay ngươi tích lũy chút tiền bạc sao? Ta đưa cho phu xe 10 lượng bạc. Nàng cúi đầu khẽ nói. Lúc trước khi thiếu gia mê man, ta sang tiệm đồ cổ cách vách tìm bà chủ xin bát củ cải khô. Đã bỏ vào nồi hầm cùng dịch rồi, lát nữa là xong rồi. Nói xong câu đó, Tang Tang vớt chiếc khăn nóng hổi từ trong thùng lên vắt ra, sau đó đặt vào chỗ tay của Ninh Khuyết có thể chạm tới, rồi đi ra ngoài. Bàn tay nhỏ bé bị nóng đến ửng đỏ nhẹ nhàng lau vào tạp dề. Tang Tang nói câu đưa cho phu xe 10 lượng bạc là muốn thông qua đó nói cho thiếu gia biết, chính mình tuy rằng tuổi còn nhỏ, tuy rằng tiết kiệm, nhưng không phải là tỳ nữ nhỏ không biết phân biệt nặng nhẹ, lúc cần tiêu tiền thì không có gì luyến tiếc cả. Ninh Khuyết nằm ở trên giường, nhìn thân hình nho nhỏ bận rộn ngoài cửa sổ, nghĩ tới ý vị phiền não ẩn trong câu nói lúc trước của nàng, nhìn không được mà bật cười. Lại không nghĩ rằng Tang Tang thấy hắn chống người ở đầu giường, đúng là nhanh chóng đi đến bên cửa sổ, tức giận nói câu nghỉ ngơi cho tốt, liền đóng chặt cửa sổ lại. Ánh sáng trong phòng lập tức trở nên vô cùng lờ mờ, ngoài trời ánh sáng yếu ớt từ những cái miếng ngói lưu ly trên đỉnh đầu rọi xuống, thì chỉ có một ngọn nến ấm áp Tang Tang đã thắp sáng trên bàn từ trước, lẳng lặng bầu bạn với hắn trên giường. Ninh Khuyết lẳng lặng nhìn ngọn nến ở trên bàn, nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Trang nghệ sư Nhan Túc Khanh là một người tu hành, dừng tú ẩn dấu này đã phá hoại nghiêm trọng kế hoạch của hắn. Nếu không phải đủ tàn nhẫn, đủ may mắn, có lẽ ở tiểu trúc bên hồ hắn đã chết rồi. Căn bản không thể trốn đến con đường lớn kia, càng không có cơ hội ẩn náu một đêm trong thư viện. Sau đó gặp được Trần Bì Bì, tên thần côn nhỏ tay lăng này. Trong khoảng thời gian hôn mê trên đường lớn, hắn biết khẳng định có chuyện gì đó xảy ra. Nếu không, không thể giải thích tại sao những vết thương ở trên người lại lành lại, cũng không thể giải thích nỗi đau đớn mà ngọn giáo vô hình nơi ngực mang lại. Chỉ là hắn xác thực không biết lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà Trần Bì Bì lại làm gì đối với mình. Suy nghĩ ngưng trệ, thể xác và tinh thần tổn hại, ngày hè nóng bức ủ ra một thân mồ hôi. Hắn cảm thấy làn da trên người một mảng dính nhấp có chút phiền chán, liền muốn lau qua một chút, nhưng tay của hắn khi sắp chạm vào khăn ướt lại cứng đờ. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện giữa ngón tay của mình và khăn ướt dường như xuất hiện một tầng trở ngại nhàn nhạt. Thế gian có một chân lý giống như lời vô nghĩa: sắc tức thì không, không tức thì sắc, có chính là không, không chính là có. Trong thế giới thế tục, tiêu chuẩn có hay không rất đơn giản. Thứ nhìn thấy được như là núi thì là có, thứ nghe thấy được như âm thanh cũng là có, thứ chạm thấy được như lửa cũng là có. Nhưng nếu ngươi không nhìn thấy được, không nghe thấy, cũng không chạm thấy, vậy tự nhiên chính là không có. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho thế giới tu hành, nhưng mà hơi thở hay nói cách khác là nguyên khí tràn ngập ở trong thiên địa kia, những niệm lực thông qua khí hải tuyết sơn khẽ tấu mà vang lên, dẫn phát ra nguyên khí chấn động kia, người bình thường không thể cảm nhận được. Bọn họ không nhìn thấy, không nghe thấy, cũng không chạm thấy hơi thở thiên địa và niệm lực của người tu hành, nhưng không có nghĩa là cái loại sự vật này không tồn tại. Sơ cảnh hay còn gọi là sơ thức, chỉ là ý niệm của người tu hành từ khí hải tuyết sơn phóng ra ngoài, minh ngộ sự tồn tại của hơi thở thiên địa. Cảm tri chỉ người tu hành sau khi sơ thức hơi thở thiên địa còn có thể chung sống hài hòa với nó, thậm chí tiến hành một số giao lưu tiếp xúc trên cảm giác. Hai cảnh giới ban đầu này được gọi chung là hư cảnh. Một người bình thường có thể bước lên con đường tu hành hay không, có thể thông qua luận thuật trên đưa ra phán đoán đơn giản nhất. Nếu hắn có thể nhìn thấy, nghe thấy hoặc chạm thấy hơi thở thiên địa hoặc là ý niệm, vậy thì hắn thực sự đã đứng ở trên con đường rồi. Ninh Khuyết ngẩn ngơ nhìn ngón tay hơi run rẩy của mình, nhìn khe hở mỏng manh giữa đầu ngón tay của mình và cái khăn ướt, nhìn những hơi nóng bốc lên kia, biết thứ mình cảm nhận được không phải là những thứ hơi nóng này, mà là một số thứ khác. Loại cảm nhận này dùng chạm tới để hình dung cũng không chính xác, càng giống như là một loại cảm tri. Trong đại não con người có tinh thần sinh ra ý niệm là suy nghĩ, mà niệm lực chính là muốn, rất muốn, rất muốn cùng ngươi ở một chỗ. Tương tự như vậy mà sinh ra một loại lực lượng huyền diệu nào đó, hay còn gọi là lực lượng của tư tưởng. Ninh Khuyết lúc này trọng thương chưa lành, mệt mỏi rã rời, trong đầu thanh minh một mảnh không chút tạp niệm, chỉ có một ý nghĩ, hắn muốn cầm lấy chiếc khăn ướt đang bốc hơi nóng kia, lau chùi thân thể mình cho thiệt tốt. Dường như những khí tức lưu truyền giữa thiên địa lần này rốt cuộc đã nghe hiểu tư tưởng của hắn, cảm nhận được lực lượng tư tưởng của hắn, từ giữa mái hiên, từ khe cửa sổ, từ trong chăn bông, từ trong mỗi giọt mồ hôi thẩm thấu ra, hội tụ trước ngón tay hắn với tốc độ vượt qua phạm trù tốc độ, rơi vào trên chiếc khăn ướt sũng nóng hổi kia. Hết tập 20 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.